Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, phần 160, chương 160 Cố Diệc Trạch chính mình cấp chính mình cầm một đôi dép lê. Gần nhất mấy ngày hắn thường xuyên lại đây ăn cơm, đối với dép lê bày biện đã là ngựa quen đường cũ. Đem chính mình mang đến lễ vật hộp phóng tới cửa, nghĩ nghĩ. Nhắc tới phóng tới trên bàn trà, lại nhìn thoáng qua xác định sẽ không ngã xuống, lúc này mới tiếp theo vào cửa, Nam Hy còn lại là đi qua đi đem hắn tây trang áo khoác lấy lại đây. Treo ở trên giá áo, đôi mắt hướng phía sau nhìn nhìn, Lâm Thượng tiên sinh đâu? Hắn có việc kỳ thật là Lâm Thượng muốn tới, nhưng là Cố Diệc Trạch đơn phương cự tuyệt người này cọ cơm hành động. Chính mình cùng Hi Hi ngày thường đã rất mệt, hắn tới còn phải làm hắn kia phân. Nghĩ đến hắn, Nam Hi không có nghĩ nhiều, chỉ lo cười đi vào đi, nhìn Cố Diệc Trạch, hôm nay không gặp ngươi chơi di động, không điện. Cố Diệc Trạch thần sắc nhàn nhạt đem điện thoại ném tới một bên, cũng không có nói là hắn cố ý tắt máy, tìm người của hắn thật sự là có điểm nhiều. Có lẽ là bởi vì cùng Nam Hy tình yêu bị Cố Mạc khoe ra quá nhiều. Làm cho Cố Diệc Trạch bị các loại chúc mừng thanh âm rót lỗ tai phát đau. Trời biết vì cái gì như vậy nhiều người biết hắn độc thân nhiều năm sự tình. Tám phần lại là Cố Mạc không cẩn thận tuyên truyền đi ra ngoài. Bất quá Cố Diệc Trạch hiện tại đối với Cố Mạc đã không có phía trước mâu thuẫn. Mà Cố Diệc Trạch chính mình đối với hiện tại cùng Nam Hy quan hệ cũng tràn ngập chờ mong. Cho nên không bởi vì chuyện này sinh khí, chính là hắn cũng không quá thích luôn là có người tới tìm hắn. Cảm tình dù sao cũng là việc tư, ở chính mình xác định phía trước, tạm thời không chuẩn bị nói cho người nào. Nghĩ đến đây, Cố Diệc Trạch sờ soạng một chút chính mình túi tiền, nơi đó có một cái ngăn nắp hộp, bên trong. Là một đôi từ Copperfield tiên sinh thiết kế, toàn thế giới độc nhất vô nhị đối giới. Đôi mắt nhìn Nam Hy liếc mắt một cái, Cố Diệc Trạch cuối cùng vẫn là không có động tác, chỉ là đứng lên, đi theo Nam Hy đi vào phòng bếp, giữa trưa ăn cái gì? Bông cải xanh, cà rốt, Nga đúng rồi bên kia có tân mua thịt bò, người muốn ăn thủy nấu thịt bò vẫn là bò bít tết. Cố Diệc Trạch trên dưới đánh giá Nam Hy một chút. Thủy nấu thịt bò, ngươi hiện tại có thể ăn ớt sao? Chủ yếu cho ngươi ăn, ta nói, khống chế tốt lượng, hai khẩu liền hảo, hiện tại tiến vào vững vàng kỳ. Không thể một mặt ăn uống điều độ, nói. Nam Hy mở ra tủ lạnh, tựa hồ ở nghiên cứu cái gì? Nói ra nói cũng liền mang theo điểm không chút để ý. Ta trạch ngươi ăn không ăn nấu trứng gà? Ăn, nói. Cố Diệc Trạch nhìn Nam Hy chính cầm một phen lê mạch ném vào trong nồi. Do dự một chút mở miệng nói. Vẫn là bò bít tết đi. Ta cũng không phải thực thích ăn cay. Nam Hy sửng sốt một chút. Quay đầu lại nhìn về phía Cố Diệc Trạch. Vậy ngươi phía trước còn mang ta đi món cay từ xuyên quán. Bởi vì, ngươi thích năm chữ. Làm Nam Hy lỗ tai đỏ lên. Đột nhiên quay đầu một lần nữa nhìn về phía tủ lạnh. Lung tung mà đem sữa bò thay đổi chút vị trí, chính là cuối cùng Nam Hy vẫn là nhẹ giọng lẩm bẩm câu. Vừa lúc, ta hiện tại cũng không quá có thể ăn, Cố Diệc Trạch nhìn ra được Nam Hy trên má thanh đạm hồng. Cũng không nói ra, chỉ lo nhếch lên khóe miệng, đi tới Nam Hy bên cạnh, nam nhân nhiệt sữa bò, nữ nhân rửa rau, thường thường mà ghé vào cùng nhau nói hai câu lời nói. Đó là Nam Hy lo chính mình cười thời điểm, Cố Diệc Trạch cũng chỉ là nhìn nàng, thần sắc ôn hòa, thấp đầu ở nàng cái trán ấn cái hôn, loại này thân cận đã không phải đầu một chuyến, cố tình Nam Hy vẫn như cũ sẽ gương mặt đỏ lên. Dùng khuỷu tay đỉnh hắn, bưng đồ ăn đi một bên cát, vẫn là quay đầu xem hắn, người phía trước đáp ứng Nhiên ca, chào giải lễ trước bất quá tới. Không cho hắn biết thì tốt rồi, Cố Diệc Trạch lời này nói một. Chút tâm lý gánh nặng đều không có. Nam Hy ở trong lòng nghĩ nghĩ. Đối với Lục Nhiên nói thanh thực xin lỗi. Sau đó cười ứng hạ, Cố Diệc Trạch lại là sờ sờ trong túi mặt nhẫn hộp. Nghĩ nghĩ, vẫn như cũ không động tác. đem sữa bò đảo ra tới, lại chuẩn bị qua đi giúp Nam Hy sắt dao, lại bị Nam Hy duỗi chân nhẹ nhàng mà đá đá cẳng chân. Ngươi lần trước nhưng đem ta sợ hãi, việc này không cần ngươi làm, nếu là có thời gian, đi đem trên bàn thu thập một chút. Cố Diệp Trạch dương mắt nhìn Nam Hy. Có mệt hay không? Nam Hy cười mi mắt cong cong, muốn mệt cũng là ngươi mệt, phía trước không phải nói tốt, nếu là cùng nhau ăn cơm, ai nhàn rỗi ai làm, hiện tại ta nhàn rỗi, chờ lần sau ngươi rảnh rỗi liền phải ngươi làm, đến lúc đó liền đến phiên ngươi hỏi ta muốn ăn cái gì. Cố Diệp Trạch lại là nghiêm trang lấy ra di động, nhìn đến Hắc Bình thời điểm mới nhớ tới chính mình đem điện thoại đóng lại nhét đi, lại vẫn là nhìn Nam Hy hỏi, ta đây trước tiên hỏi ngươi, ngươi muốn ăn cái gì? Nam Hy vốn dĩ chính là một câu vui đùa lời nói. Chính là Cố Diệp Trạch chính là có bản lĩnh đem nàng sở hữu vui đùa thật sự. Cũng bất hòa Cố Diệp Trạch khách khí. Nam Hy liếc hắn, quay đầu lại ta mua một quyển thực đơn. Ngươi từ đệ nhất trang cho ta làm được cuối cùng một tờ. Cố Diệp Trạch cũng xem nàng. Không chút do dự, hảo, đáp ứng kiên quyết quyết đoán. Không hề có ướt át bẩn thỉu. Lại làm Nam Hy nhẹ nhàng mà nhấp khởi khóe môi. Người này chưa bao giờ nói dối lời nói. Nam Hy là biết đến. Hắn nói sẽ làm, đó chính là sẽ là mơ siêu cố tình không phải lời âu yếm. Lại so với lời âu yếm càng tới say lòng người một ít. Nam Hy không xem hắn, lại đá hắn một chân. Cố Diệp Trạch lúc này mới đi ra phòng bếp, lưu loát đem cái bàn thu thập hảo. Rồi sau đó liền kéo ra ghế dựa ngồi xuống, lấy ra một cái họa bổn rất dày, Cố Diệp Trạch đem phía trước nhanh chóng lật qua đi, tới rồi tân một tờ, lúc này mới rút ra đặt ở họa bổn bên cạnh bút. Hai chân giao điệp, đem vở đặt ở đầu gối, đôi mắt nhìn về phía trong phòng bếp bận rộn Nam Hy. Cố Diệp Trạch thần sắc nhàn nhạt ở vở thượng phác họa. Mỗi một bút phác họa đều mang theo lưu luyến, mỗi một mặt phác họa đều mang theo tình ý. Hắn là như vậy thích người này, chỉ là nhìn liền sẽ cảm thấy vui sướng. Thời gian dài tương tư đơn phương làm Cố Diệp Trạch thói quen đem chính mình thích giấu ở trong lòng. Cho tới bây giờ, hắn cũng không muốn đem sở hữu tâm ý đều nói ra. Kia quá nồng liệt, sợ sẽ dọa chạy nàng. Chính là ở vẽ tranh thời điểm, Cố Diệp Trạch không có chút nào che lấp, tốc độ thực mau, không bao lâu, Nam Hy bóng dáng liền sôi nổi trên giấy, đem mâm phóng hảo, Nam Hy thăm dò lại đây xem, không khỏi cười rộ lên, nấu cơm mà thôi, đáng giá ngươi họa một chương. Cố Diệp Trạch trên tay không ngừng, đôi mắt cũng không nâng, thanh âm vẫn như cũ sạch sẽ mát lạnh, chỉ cần là hi hi, đã làm cho, đợi trong chốc lát. Phát hiện Nam Hy không nói lời nào, Cố Diệp Trạch có chút nghi hoặc ngẩng đầu, rồi sau đó, liền cảm giác được chính mình mặt bị người nhéo một chút. Về sau chúng ta nói chuyện vẫn là bình thường một chút tương đối hảo, bằng không? Tam câu một cái thích, năm câu một cái thiệt tình, hệ thống cũng không có việc gì liền ở nơi đó nhéo nói chính mình được bệnh tim muốn đi toàn thân. Kiểm tra, ai chịu nổi? Cố Diệp Trạch cũng đã họa xong, đem bút vẽ thu hảo, đem vở phóng tới một bên, một đôi hẹp dài đôi mắt nhìn nữ nhân, chỉ là nói thật Nam Hy lại sai khai đôi mắt. Ho nhẹ một tiếng, đem tạp dề cởi xuống tới phóng tới một bên, ăn cơm trước đi, này đốn cơm chưa không coi là phong phú. Nhưng là hai người ăn đều thực an tĩnh, bọn họ đều không phải ăn cơm thời điểm thích nói chuyện tính tình. Có chút thời điểm, thời gian khẩn, ăn cơm tình hình lúc ấy nói điểm cái gì, nhưng là ở rảnh rỗi thời điểm, lời nói ngược lại thiếu, bất quá ngẫu nhiên đệ cái muối, lấy cái muỗng, nhưng thật ra ăn ý 10 phần, ánh mắt trời nghiêng, hai cái đẹp người ngồi ở một chỗ ăn cái gì, xác thật là phá lệ đẹp mắt, nhưng là, nếu một màn này là ở hơn 10 vạn võng hữu mí mắt phía dưới phát sinh, liền có điểm lệnh người chấn kinh rồi. Ở Lục Nhiên điên cuồng đá môn thời điểm, đi mở cửa chính là Cố Diệp Trạch, mà Lục Nhiên đang xem đến Cố Diệp Trạch thời điểm chính là một tiếng gầm nhẹ. Ở cửa nhìn đến ngươi, liền không có một lần là chuyện tốt. Cố Diệp Trạch có chút kinh ngạc, rồi sau đó hắn liền nhìn đến Lục Nhiên muốn vào cửa. Lại dừng lại bước chân, chỉ lo xả qua Cố Diệp Trạch, đi, nói cho Hi Hi, đem di động của nàng phát sóng trực tiếp đóng. Lục Nhiên không dám chính mình đi, bằng không hắn sợ hãi giờ phút này chính mình đã khí đến vặn vẹo đôi mắt bị các fan nhìn đến. Tạo thành bất lương ảnh hưởng. Hảo đi, chính mình còn để ý cái gì ảnh hưởng. Hiện tại đã sớm cái gì ảnh hưởng đều có. Chính là Cố Diệp Trạch lại đang nghe đến phát sóng trực tiếp hai chữ thời điểm sửng sốt vài giây. Lập tức phản ứng lại đây. Xoay người bước đi vào phòng. Tốt đẹp tố chất tâm lý cùng xuất sắc kỹ thuật diễn làm Cố Diệp Trạch giờ phút này thoạt nhìn khí. Định thần nhàn, nhưng là ở cùng Nam Hy thấp giọng nói chuyện thời điểm. Khó tránh khỏi có chút âm cuối không xong. Hi hi, người khai phát sóng trực tiếp. Nam Hy nhìn Cố Diệp Trạch liếc mắt một cái. Gật gật đầu, đúng vậy, vừa rồi khai, bất quá, đi xem di động, người không quan. Nam Hy sửng sốt một chút, rồi sau đó liền nhìn về phía bị nàng tùy tay đặt ở trên giá di động. Bước nhanh đi qua đi, nhìn đến mặt trên ước chừng 62 cái cuộc gọi nhỡ. Nam Hy trên mặt có chút kinh ngạc, rồi sau đó nàng mở ra tân download cái kia phát sóng trực tiếp app. Liền nhìn đến ập vào trước mặt làn đạn, cùng với hậu làm người không rời mắt được đánh thưởng. Đặc biệt là màn hình luôn là xẹt qua đỏ thẫm đào tâm. Làm Nam Hy cảm giác chính mình tim đập đều phải ngừng. Mà Nam Hy giờ phút này kinh ngạc biểu tình cũng bị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Không ít đã tại đây đoạn thời gian dần dần tiếp thu nhà mình thần tượng đột nhiên không kịp phòng. Ngừa công khai tình yêu, fan hiện tại cũng có tâm tư trêu chọc. Ha ha ha ha ha ha, ta liền nói Hi Hi không phải cố ý. Cảm giác Hi Hi sợ hãi, đau lòng cách không sờ sờ đầu. Kỳ thật loại chuyện này đều sẽ cảm thấy mộng bước đi. Phòng chừng người đại diện đã điên rồi. Vừa rồi màn hình không chừng khi điên cuồng run rẩy, hẳn là điện thoại tới SSSSSS tần suất cực cao. Lệnh nhân tâm đau, bất quá Hi Hi không cần lo lắng, ta duy trì ngươi, về sau nhớ rõ hảo hảo chiếu cố nhà ta vạn năm độc thân Cố đại thần. Không cần ghét bỏ hắn a, yên tâm đi, nhà ta Hi Hi cũng là bằng thực lực độc thân đại biểu. Hai người kia ở bên nhau, phỏng chừng đều không có tâm tình ghét bỏ lẫn nhau. Cấp Hi Hi soát một đợt đánh thưởng, cố lên, nói, khởi viết vô y, đại lão như thế nào không gặp. Phía trước hắn vẫn luôn là đánh thưởng bảng đệ nhất danh. Sáng tác khởi viết vô y, đọc làm Cố Diệp Trạch người đang đứng ở Nam Hy phía sau. Thường thường dùng đôi mắt nhìn qua, không biết là cái gì tâm tình. Nhưng thật ra đồng dạng vừa mới đổi tới đứng ở cửa lâm thượng trong lòng minh bạch Cố Diệp Trạch. Tưởng cái gì đâu, đương nhiên là vui vẻ. Nếu không phải sợ hãi Nam Hy sinh khí, Cố Diệp Trạch đã sớm công khai. Bất quá Nam Hy không như vậy nhiều tâm tư đi chú ý người khác nghĩ như thế nào. Nàng đại não quay nhanh, chỉ có thể tạm thời lộ ra ôn hòa tươi cười. Nói, xin lỗi, ta vừa rồi không có chú ý tới. Thanh âm dừng một chút, vừa rồi ta cùng A Trạch, không, ta cùng Cố tiên sinh, thanh âm lại tạp trụ, Nam Hy khó được cảm thấy có chút chân tay luống cuống. Đối với Cố Diệp Trạch ý tưởng, Nam Hy cũng không rõ ràng, chính là đối nàng chính mình tới nói, hiện tại công khai cũng không có cái gì ảnh hưởng, ở sự nghiệp thượng đã đứng vững vàng gót chân, sẽ không bởi vì tai tiếng ảnh hưởng trong vòng địa vị. Đồng dạng cũng cùng Cố Diệp Trạch cho nhau biểu lộ tâm ý. Nam Hy thậm chí đã nghĩ tới kết hôn. Lúc này công khai cùng không đối nàng tới nói chỉ là một tầng giấy cửa sổ. Đâm thủng, bất quá chính là đem trước khi ái muội biến thành chân thật. Không có gì bất đồng. Chính là, đối A Trạch tới nói. Tính cái gì đâu, Cố Mặc là muốn khoe ra. Cố Cảnh Hòa cũng không có phản đối. Chính là từ đầu đến cuối, Nam Hy cũng không biết Cố Diệp Trạch thái độ như thế nào. Nguyên bản là muốn cùng Cố Diệp Trạch tâm sự chuyện này. Nàng chính mình liền nhẫn đều chuẩn bị tốt, chính là hiện tại đột nhiên tới như vậy lập tức, ngược lại làm Nam Hy do dự lên. Nếu là A Trạch hiện tại cũng không muốn công khai. Cứ như vậy, có thể hay không làm hắn không thoải mái. Nếu là trước đây, Nam Hy sẽ không tưởng nhiều như vậy. Chính là thích, Tổng hội nghĩ nhiều một ít, có chút cong cong vòng. Ngày thường Tổng cảm thấy không có gì. Cố tình đến lúc này, liền tạp trụ, như thế nào đều toàn không ra. Không nói một lời, Nam Hy cư nhiên lựa chọn cùng trong lòng hệ thống nói. Thống nhi, có thể trêu tạp sao? Ký chủ muốn rút ra cái gì tấm cát? Làm ta trở lại 2 cái giờ trước kia tấm cát. Ký chủ, trọng sinh đề cập thời gian không gian. Trước mắt hệ thống phiên bản vô pháp làm được. Thỉnh ký chủ mau chóng thăng cấp. 50.000 vạn có thể thăng cấp hệ thống. Đến lúc đó hệ thống sẽ vì ký chủ chuẩn bị thăng cấp lễ bao. Miễn phí 10 liền trừ. Hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Hệ thống con đường này cũng là đường này không thông. Nam Hy trên mặt vẫn như cũ cười. Bởi vì nàng biết làm minh tinh. Không thể làm fan thất vọng. Chính là nàng đôi mắt lại là mông một tầng sương mù. Ngón tay càng thu càng chặt. Đã có thể vào lúc này. Nam Hy cảm giác được sau lưng có một bóng ma lại đây. Có chút kinh ngạc quay đầu lại. Liền cảm giác được cảm ấm áp. Khẩn trương làm Nam Hy trên mặt lạnh lẽo. Nhưng là nam nhân đầu ngón tay lại là ấm áp mềm mại. Không nhẹ không nặng nâng lên nữ nhân mặt. Cố Diệp Trạch dùng một cái tay khác bắt được nàng cầm di động thủ đoạn. Cũng không có đi xem Nam Hy mặt. Cố Diệp Trạch biểu tình đạm nhiên bắt lấy tay nàng cổ tay. Đưa điện thoại di động hơi hơi nâng lên. Lại điều chỉnh một chút vị trí. Thẳng đến xác định camera bên trong hai người đều ở một cái tuyệt hảo góc độ. Ánh sáng cũng thỏa đáng thời điểm, Cố Diệp Trạch mới dừng lại động tác, làn đạn cũng dần dần loãng một chút, cũng không phải người xem thiếu, ngược lại là càng ngày càng nhiều, bọn họ chỉ là muốn nhìn xem người nam nhân này chuẩn bị làm cái gì. Đồng dạng không nói lời nào còn có Nam Hy, nàng trước kia có lẽ gặp qua nam nhân thâm tình, cũng gặp qua nam nhân khẩn trương, vô luận là ngay từ đầu quạnh quẽ. Vẫn là mặt sau ôn nhu, Nam Hy tự nhận là đã đem Cố Diệp Trạch khắp nơi các mặt đều thấy được rõ ràng. Cố tình lần này, cái này chặt chẽ bắt lấy chính mình nam nhân, Nam Hy là chưa thấy qua, một đôi mắt đào hoa mở đại đại, cắt gào mà nhìn chằm chằm Cố Diệp Trạch. Giây tiếp theo, Cố Diệp Trạch đem ánh mắt từ di động thượng thu hồi tới. Nâng lên nữ nhân cằm, nhẹ nhàng chậm chạp thấp đầu. Nam Hy trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Cố Diệp Trạch càng ngày càng gần mặt, nhìn nam nhân đồng dạng không có nhắm lại đôi mắt, mà ở trên môi nhiều một mặt mềm mại xúc cảm khi. Nam Hy thân thể hơi hơi cứng đờ, mỗi một cây thần kinh đều căng chặt lên, hôn môi, cũng không phải lần đầu tiên, vô luận là ở kịch bên trong, vẫn là ở xác định quan hệ sau, bọn họ chi gian đều không có tại đây chuyện thượng làm ra vẻ quá. Nhưng là lần này Nam Hy rành mạch biết, chính mình bị Cố Diệp Trạch bắt lấy tay giơ lên di động mặt sau. Là vô số đôi mắt, chính nhìn bọn hắn chằm chằm, những cái đó làn đạn mỗi cái tự đều ở kể ra bọn họ phấn khởi cùng kích động. Đây là một cái trước mắt bao người hôn môi, cùng trước khi hoàn toàn bất đồng, cũng làm Nam Hy theo bản năng cứng lại rồi thân thể. Chính là mơ mơ hồ hồ. Nam Hy có thể nghe được Cố Diệp Trạch thanh âm mơ siêu đại khái là bởi vì môi đụng chạm. Cố Diệp Trạch nói chuyện thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được trên môi xúc cảm, thả lỏng, hi hi, rồi sau đó, ở đối tượng Nam Hy trong ánh mắt sương mù khi, Cố Diệp Trạch gia tăng cái này hôn môi, ta yêu ngươi, vẫn luôn, hôn sâu. Đây là lần đầu, rõ ràng không phải cái gì kịch liệt vận động. Lại có thể làm người đại não mơ hồ. Nam Hy nheo lại đôi mắt, bắt đầu quên đi quanh mình hết thảy. Trong lòng chỉ có câu nói kia, hắn yêu ta, vẫn luôn, chính mình, còn sợ cái gì, chính là đương Cố Diệp Trạch nói ra câu này ấy khi. Đang xem phát sóng trực tiếp, vô luận mang theo loại nào tâm tư, trong lòng lưu lại cũng chỉ có kinh ngạc cùng chấn động. Đây là một lần công khai. Đúng vậy, có lẽ vừa mới còn có thể quy kết vì một lần không cẩn thận lầm thao tác hạ ô long sự kiện. chính là hiện tại, liền ở Cố Diệp Trạch thần sắc nhàn nhạt giơ lên di động thời điểm. Này liền đã là một lần công khai, có lẽ là vì bạn gái giải vây, lại có lẽ là làm Nam Hy không cần một mình đối mặt. Cuối cùng, sở hữu suy đoán đều ở câu kia ta yêu ngươi, bên trong tan rã. Mà ở phát sóng trực tiếp bị tắt đi thời điểm, cuối cùng một cái hình ảnh là Cố Diệp Trạch bình đạm đưa lại đây thoáng nhìn. Cùng với Nam Hy trọng hoài tự do cánh tay theo bản năng mà vòng lấy Cố Diệp Trạch cổ bộ dáng. Kỳ thật tin tức đã sớm đã bay đầy trời. Liền ở Cố Diệp Trạch đi vào Nam Hy trong nhà thời điểm bắt đầu. Toàn bộ giới giải trí truyền thông giống như là ăn Tết giống nhau điên cuồng. Suy đoán đông đảo, có chút chính diện, có chút mặt trái, thậm chí có chút người âm mưu luận suy đoán là Nam Hy tâm cơ muốn bức bách Cố Diệp Trạch công khai. Thừa nhận, nhưng là đương phát sóng trực tiếp đóng cửa thời điểm, trừ phi là đặc biệt Giang Tinh muốn chọn sự tình truyền thông. Mặt khác, đều chỉ có thể than một tiếng chân ái. Nam Hy đối Cố Diệp Trạch giữ gìn, Cố Diệp Trạch đối Nam Hy bảo hộ, mỗi cái chi tiết đều bị người xem ở trong mắt, cho dù là mời vi biểu tình chuyên gia, cũng chỉ có thể phân tích ra hai người kia chi gian tình yêu. Chứng thực, định ra, vẫn như cũ oanh động, chỉ là này phân oanh động so với trước kia nhiều không ít chúc phúc. Cho dù là trong lòng có chút biệt nữ fan. Đang xem quá này đoạn ngoài ý muốn công khai phát sóng trực tiếp lúc sau. Đều không có nhiều ít dũng khí nói ra cái kia, không tự. Bọn họ thoạt nhìn là như vậy tốt đẹp, ấm làm người muốn mỉm cười. Thông tục một chút nói, giải cầu lương giải chân tình thật cảm, tú ân ái tú tình ý chân thành. Chính mình lại không nghĩ đương chia rẽ nhân gia vương mẫu nương nương. Nói câu chúc phúc vốn dĩ liền không khó. Mà hai bên công ty quản lý lại là phản ứng nhanh chóng. Thực mau, hướng gió lập tức đã bị mang theo lên, Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy. Này đối CP nhanh chóng spam các đại trang web, bọn họ trước kia hợp tác quá diễn, diễn ngoại chi tiết nhỏ đều bị cắt nối biên tập ra tới. Một chúng CP đảng hô to lý tưởng chiếu tiến hiện thực. Hai người từng người fan cũng là chúc phúc là chủ. Ngẫu nhiên tạp âm cũng bị cường thế chấn áp đi xuống. Đặc biệt là phía trước những cái đó kêu toàn thế giới đều cảm thấy các ngươi hẳn là ở bên nhau. Người, càng là cảm thấy chính mình ăn đường ăn tới rồi no. Mỗi ngày ngao ngao kêu các loại tìm đường ăn, mọt đầy đất lăn lộn, mà được đến tiền lãi nhiều nhất đại khái chính là ma pháp mật lâm hai cùng thâm hải. Trước một bộ điện ảnh đang ở chiếu phim. Hơn nữa ở Cố Diệp Trạch tiền tài thế công hạ, tinh linh CP đầu phiếu hừng hực khí thế. Hiện tại tuy rằng hai vị này phía chính phủ bức tử đồng nghiệp, lại kích phát rồi các đại tác giả sáng tác nhiệt tình. Phòng bán vé cũng là kế tiếp kéo lên, Thâm Hải càng là vui vẻ, đặc biệt là Bạch Lộ đạo diễn, thậm chí chuyên môn tặng hoa lại đây chúc phúc bọn họ. Thuận tiện cùng bọn họ thảo luận một chút. Về sau tuyên truyền có phải hay không muốn cùng nhau a? Nhưng là vô luận ngoại giới như thế nào nghị luận, mặc kệ fan như thế nào vui vẻ, đối Nam Hy tới nói, nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt, đã đổi hảo lễ phục dạ hội Nam Hy ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên. Làm an xào cấp chính mình làm cho tóc, đôi mắt còn lại là nhìn trong gương mặt, chính mình sau lưng dựa vào tường không nói một lời Lục Nhiên. Nhẹ nhàng mà nhéo nhéo chính mình ngón tay, bởi vì An Sảo đang ở vội vàng, Nam Hy cũng không thể tùy tiện lộn xộn, cho nên nàng chỉ có thể nhẹ nhàng mở miệng, Nhiên ca, ta thật sự biết sai rồi, ta bảo đảm, về sau nhất định cẩn thận, thật sự, Lục Nhiên liếc nàng liếc mắt một cái, trong lòng biết chuyện này không thể toàn quái Nam Hy, nhưng là trong lòng chính là cảm thấy nuốt không dưới khẩu khí này. Công khai liền công khai, nguyên bản Nam Hy liền nghĩ muốn công khai, tú ân ái liền tú, nam nữ bằng hữu hợp lý hợp pháp, không có gì, chính là, công khai thời điểm đã chưa dùng tới chính mình phía trước kế hoạch. Cũng không có hợp lý quy hoạch đại ngôn, nguyên bản chiêu thương đại ngôn xí nghiệp đều ở lời trong lời ngoài hỏi chính mình có thể hay. Không hai người cùng nhau đại ngôn, bất đồng công ty quản lý người. Hỏi hắn, hắn nào biết đâu rằng, lần đó ô long sự kiện đối với Nam Hy hình tượng cũng không có cái gì tổn thương. Nhưng là lại cấp Lục Nhiên mang đến vô số thêm vào công tác. Đến bây giờ Lục Nhiên vẫn như cũ ở vào giấc ngủ không đủ trạng thái. Bực bội là tất nhiên, chính là Lục Nhiên vẫn là cảm thấy chính mình không nên làm Nam Hy lo lắng. Cho dù có sai, cũng là họ Cố sai. Hít sâu một hơi, xoa xoa khóe mắt, đem mắt kính mang lên sau Lục Nhiên đi tới Nam Hy phía sau. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, không cần quá lo lắng. Dư luận ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt, đại ngôn vấn đề cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi tương lai nhật trình an bài. Hôm nay không cần có tâm lý gánh nặng đi bước trên thảm đỏ, cũng may giải Kim Ngô Đồng cũng không. Có nhiều ít phóng viên phỏng vấn phân đoạn, nếu không có đoạt giải, thậm chí đều không có tiếp xúc phóng viên cơ hội. Nếu là đoạt giải, đều là ảnh hậu, Nam Hy tự nhiên là tưởng như thế nào tới liền như thế nào tới. Không mang theo sợ, mà Nam Hy còn lại là từ trong gương nhìn Lục Nhiên quầng thâm mắt. Nghĩ đến chính mình đợi chút phải làm sự tình, biết chỉ sợ lại muốn cho Lục Nhiên vội tốt nhất một thời gian. Không khỏi mở miệng nói, ta thực xin lỗi, Nhiên ca, Lục Nhiên cho rằng nàng đang nói phía trước sự tình. Nghĩ thầm nhà mình nghệ sĩ quả nhiên chính là chi kỷ. Trên mặt cũng liền có ôn hòa biểu tình, đối nàng nói, không có việc gì, Nam Hy nghe vậy lại là nắm chặt đặt ở tay trong bao mặt nhung tơ hộp. Khóe miệng hơi hơi nhấp khởi, lộ ra cái nhu hòa cười, sờ hào tóc, Nam Hy nhìn về phía An Sảo. A Trạch đưa ta cặp kia giày, lấy đến đây đi, phía trước bị Cố Diệc Trạch mang đến lễ vật hộp. Mở ra tới, là một đôi thủy tinh giày, chỉ là lấy ở trên tay, ánh đèn đều có thể làm nó lấp lánh sáng lên, mà ở gót giày liên tiếp chỗ bạc chất tạo hình thiết kế. Càng là có vẻ này song giày cao gót thoạt nhìn phá lệ mỹ lệ, rồi lại thập phần độc đáo. Đẹp đến cực điểm mơ siêu Nam Hy nhớ rõ ở phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc. Cố Diệc Trạch đem này đôi giày tự đưa cho chính mình. Nói cho nàng, người thích lóe sáng, người thích xinh đẹp, người thích giày cao gót, cho nên ta tặng cái này cho ngươi, này đó. Đều là Nam Hy phía trước đã nói với hắn. Cố Diệc Trạch một chữ không lầm ghi tạc trong óc. Nam Hy cũng rốt cuộc biết Copperfield tiên sinh nói vị kia muốn đưa hắn lễ vật người là ai. Cái này, nhất đúng người, mặc vào giày, lại sờ sờ tay trong bao mặt hộp. Nam Hy cười đến minh diễm sáng lạn, mà ở một khác kiện phòng nghỉ. Đồng dạng đổi hảo quần áo Cố Diệc Trạch cũng nhìn chính mình trên tay cùng khoản L da nhung tơ hộp. Nơi đó mặt nằm một đôi xinh đẹp đối giới. Ở ánh đèn hạ chiếu rọi ra lộng lẫy quang mang, A Trạch, mau đến thời gian, Lâm Thượng thanh âm truyền đến sau. Cố Diệc Trạch hít sâu một hơi, đem hộp cái hảo, thật cẩn thận phóng tới Lâm Thượng trên tay. Thanh âm trầm ổn, giúp ta lấy hảo, ta hữu dụng, phòng nghỉ môn mở ra. Đối diện cửa phòng cũng mở ra tới. Một thân váy đỏ Nam Hy cùng Cố Diệc Trạch vừa lúc chạm vào cái đối diện. Mà hai cái các có tâm tư nam nữ nhìn nhau cười. Đồng thời nhìn về phía đối phương ngón tay. Lại ai cũng chưa nói chuyện. Cầm tay mà đi. Trên đời chú mục giải Kim Ngô Đồng trao giải lễ. Sắp bắt đầu. Tác giả có lời muốn nói. Họ Nam Nhẫn. Ta là chính cung họ Cố Nhẫn. Ta mới là. Họ Nam Nhẫn. Ta có khắc tự. Họ Cố Nhẫn. Ta tạo hình độc nhất vô nhị. Hệ thống. Ngửa mặt lên trời thở dài, ai, trời đất tạo nên một đôi nhi a, bổn hệ thống vì cái gì liền tuyển như vậy cái ký chủ tang thương. Hết chương.